một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, mượn đao giết người. Kinh Châu, Lục Phiến Môn Tổng Bộ. Rất nhiều cao tầng đều ở đây, cái sáng sớm chạy tới hội tụ một đường. Thương thảo ứng đối ra sao Lục Phiến Môn Thâm Châu phân bộ bị người đập bể một chuyện. Lý Dịch Tư đang xuyên thấu qua video hội nghị, giảng thuật Quang Hạo là như thế nào hủy diệt Lục Phiến Môn căn cứ. Tên kia, một quyền chỉ hướng mặt đất, ngay sau đó toàn bộ mặt đất liền lâm vào chấn động. Quyền của hắn kính nhi theo mặt đất vẫn lan tràn. Căn cứ đại lâu, phương tiện bị dư ba bao trùm, ầm ầm sụp đổ. Chúng ta ngành người, đại đều bị thương. Lý Dịch Tư đạo, thủ trưởng, ta đúng là che giấu lang yêu tập kích hắn ra sự thật. Nhưng đó cũng là dựa theo các thủ trưởng phương châm mà thôi. Thủ trưởng, lần này thật không phải là ta thất trách a. Lý Dịch Tư cực lực biện giải. Một cái tóc bạc trắng chòm râu trung niên nam nhân hít một hơi thật dài xì gà. Đạo, các ngươi cho rằng nên như thế nào đối phó người đàn ông này? Là tùy ý hắn làm theo ý mình, vẫn là trọng quyền xuất kích, vãn hồi chúng ta Lục Phiến Môn đích tôn nghiêm? Cái này hơi lộ ra già nua trung niên nam nhân, bất ngờ chính là Lục Phiến Môn đích tổng chỉ huy Hoa Mãnh. Còn hắn, Hoa Vô Kỵ, chính là bị Quang Hạo đánh thành tàn phế. Cho nên, Hoa Mãnh vẫn đối với Quang Hạo canh cánh trong lòng. Thủ trưởng, ta cho rằng, chắc đúng Quang Hạo lấy lòng. Sai lầm, ta Lục Phiến Môn là Hoa Hạ quan phe thế lực, ở 8 thế lực lớn đứng đầu. Người dĩ nhiên nói sẽ đối tiểu tử kia lấy lòng. Không sai, ta cho là nên chảm thảo trừ căn, đem tiểu tử kia diệt trừ. Ta nghe nói Ameria bên kia công ty bảo kê đang ở nghiên cứu một loại có thể khống chế nhân virus. Nếu không chúng ta cao giá mua đi thử một chút. Không được, cái loại này virus cực kỳ không ổn định. Không khống chế được Quang Hạo chuyện nhỏ, bị hủy chúng ta Hoa Hạ nhận việc đại. Hắn không phải là ưa thích năng tinh sao? Vậy chúng ta liền cùng hắn đạt thành quan hệ hợp tác. Chuyên môn ra năng tinh tới cam kết hắn, cũng tương đương với biến tướng làm cho hắn gia nhập vào Lục Phiến Môn. Các lộ cao tầng nhao nhao hiến kế. Hoa Mãnh nhíu mày một cái, khoát tay nói, bình tĩnh chớ nóng. Các ngươi còn nhớ rõ hai ngày trước hạ xuống Thục Sơn đích ỷ Thiên Kiếm cùng Đồ Long đao sao? 8 thế lực lớn đối với này đôi khí giới đều là nhìn chằm chằm. Cho nên đại gia quyết định thực lực mạnh giả mới có thể lấy kiếm. Tiêu thủ trưởng có ý tứ là? Có người hỏi, Hoa Mãnh cười nói, ý của ta là, Hoa đại lượng năng tinh, mời Quang Hạo đại biểu chúng ta Lục Phiến Môn đi tranh đoạt ỷ Thiên Kiếm cùng Đồ Long đao. Một phần vạn hắn bị cái khác 7 thế lực lớn đánh chết. Đến lúc đó chúng ta báo thù, cũng có thể đả kích một phen 7 thế lực lớn. Sau đó sẽ đem khí giới đoạt lại. Nếu như hắn có thể đánh thắng 7 đại thế lực mà nói, vậy cũng nhất định tổn thương nguyên khí nặng nề. Đến lúc đó, chúng ta lại làm rơi hắn. Vậy lúc phải không muộn. Cái khác cao tầng vừa nghe, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Không biết là ai nói, hảo, tiêu thủ trưởng cái chủ ý này hay. Làm như vậy, một phần vạn xử lý không tốt, kích khởi Quang Hạo đích lửa giận, làm cho hắn diệt chúng ta Lục Phiến Môn làm sao bây giờ. Hơn nữa làm như vậy, có vẻ chúng ta Lục Phiến Môn quá không phải nổi giận. Nói chuyện, là Trương Tinh, năm nào qua 60 năm, ở Lục Phiến Môn quan rồi hơn nửa đời người. Là có khuynh hướng cùng Quang Hạo bắt tay giảng hòa đích cao tầng. Nhưng mà, Hoa Mãnh cũng là hừ một cái, đùa gì thế? Chính là một cái Quang Hạo, có thể đánh thắng được chúng ta Lục Phiến Môn mọi người. Cũng đừng quên, coi là chúng ta trước một đời đích lão thủ trưởng nhóm. Lục Phiến Môn bên trong cùng sở hữu 10 vị vương giả. Hắn Quang Hạo cho dù có thể đánh bại yêu vương, chẳng lẽ còn có thể đánh bại 10 vị vương giả? Trương Tinh còn muốn nói tiếp cái gì? Nhưng là bị Hoa Mãnh phất phất tay. Ý bảo hắn không cần nhiều lời. Quan lớn một cấp đè chết người. Trương Tinh cũng không thể nói gì hơn. Kết quả là, đối phó Quang Hạo đích sách lược cứ quyết định như vậy đi. Vào buổi trưa, Quang Hạo trợ giúp tiểu long nữ ở phòng tắm luyện ngọc nữ tâm kinh. Bạch nương tử đạo tiểu nhu, ân công cùng tiểu long nữ, tại sao muốn ở trong phòng tắm luyện công? Nàng tuy là cùng Hứa Tiên đã thành thân, nhưng là lại không có trải qua những người đó sự tình. Tống Nhu Nhi hừ nói, ai biết có phải hay không? Nói là đang luyện công, ai biết đang làm gì? Tống Nhu Nhi đã thỉnh cầu tiểu long nữ dạy mình ngọc nữ tâm kinh. Như vậy thì có thể cùng Quang Hạo cùng luyện. Thế nhưng yêu cầu này lại bị tiểu long nữ đích cự tuyệt. Không phải cổ mộ phái truyền nhân, không thể học tập ngọc nữ tâm kinh. Quang Hạo cùng tiểu long nữ từ trong phòng tắm đi ra sau đó không lâu. Điện thoại của hắn vang lên, chuyển được phía sau, dĩ nhiên là lục phiến môn đích Lý Dịch Tư. Quang Hạo đạo, là ngươi, muốn tìm thù sao? Lý Dịch Tư đạo, Quang Hạo, ngươi đừng hiểu lầm, lần trước ngươi đập chúng ta lục phiến môn phân bộ phía sau. Tổng bộ bên kia tự nhiên là vô cùng phẫn nộ, thế nhưng chúng ta lục phiến môn đích môn chủ Hoa Mãnh vô cùng yêu tài. Cảm thấy ngươi là khả tạo tài. Quang Hạo đạo, tưởng mượn hơi ta, không bàn nữa, hay đừng khác. Lý Dịch Tư vội la lên, chúng ta là tưởng hợp tác với ngươi đích. Tổng bộ nguyện ý ra 50 khỏa năng tinh. Nhắc tới năng tinh, Quang Hạo lập tức có thể cảm thụ được nhất quyền miểu sát hệ thống đích sao động. Quang Hạo đạo, nói là như vậy. Kế tiếp, Lý Dịch Tư liền cùng Quang Hạo nói 8 thế lực lớn tranh đoạt ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao sự tình. Hai ngày sau, 8 thế lực lớn sẽ bày ra lôi đài. Đến lúc đó thế lực khắp nơi phái ra nhất nhân lên lôi đài hỗn chiến. Người cuối cùng đứng là có thể bắt được ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao. 8 thế lực lớn, vì ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao đều là nhìn chằm chằm. Nếu như trước đây Tạ Tốn xuyên việt thời điểm cầm đồ long đao lời nói, thực lực của hắn ít nhất có thể đề thăng thập bội. Đây là một bả thần binh, ỷ thiên kiếm liền càng không cần phải nói. Nó cùng đồ long đao là cùng một cái đẳng cấp thần binh. Vì để cho Quang Hạo cảm thấy hứng thú hơn, Lý Dịch Tư thậm chí đạo, đến lúc đó, người nếu như vì lục phiến môn lấy được ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao mà nói, nói không chừng còn có thể thu được bọn họ mượn dùng quyền. Quang Hạo đạo, ta đối với cái gì đó đao cái gì kiếm không có hứng thú. Người chỉ cần cho năng tinh. Lý Dịch Tư ăn cái xẹp. Người này thật là quái người. Đối với mạnh mẽ như vậy thần binh đều không có hứng thú. Vậy hắn còn có thứ gì là cảm giác hứng thú? Đi, ta dự bị hảo năng tinh. Hy vọng ngươi mau nhanh đến Kinh Châu. Lý Dịch Tư đạo, Quang Hạo bằng lòng xuất chiến sự tình rất nhanh thì truyền khắp toàn bộ lục phiến môn. Hoa Mãnh có vẻ tương đương hưng phấn. Cười nói, lập tức tuyên bố tin đồn. Nói cho thế lực khác. Quang Hạo sẽ thay chúng ta lục phiến môn xuất chiến. Tin tưởng bọn họ hội chuẩn bị xong sức chiến đấu mạnh nhất chờ đấy Quang Hạo. Trương Tinh đạo, tiêu thủ trưởng, ta cảm thấy đến làm như vậy không thích hợp. Quang Hạo không phải cái loại này sẽ bị người làm thương xử nhân. Hoa Mãnh đạo, đừng nói nữa. Trương Tinh, ngươi quá nhu nhược rồi. Đây chính là vì cái gì ngươi tư lịch cao hơn ta, nhưng làm không được lục phiến môn môn chủ nguyên nhân. Trương Tinh không nói gì, chỉ là lắc đầu, đi ra Hoa Mãnh phòng làm việc của. Không đến trong vòng một ngày, cái khác 7 thế lực lớn toàn bộ đều bỏ vào tin tức này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.